Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Thể thuật đụng nhau. Sunet: Ha ha, ngươi đã thua liền ta 500 vạn lượng. Dựa theo chúng ta phía trước tiền đặt cược, ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện lời hứa, làm cho ta hào hào thoải mái một bả đâu. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo một con đưa tay vào ngực Tinh Tử Linh Lung kiều mềm thân thể chi leo trèo vách đá. Dựng đứng lấy, cái tay còn lại thì là vuốt vuốt trong tay thẻ khách quý. Trong con mắt, mang theo cực kỳ thô bỉ tiếu ý, nhìn trước mặt bộ ngực cực độ đầy áp, vóc người sặc sỡ vô cùng Sunet. Giờ này khắc này, nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, lại thấy Lý Vô Ngạo dùng càng thêm không kiêng nể gì cả trần chuồng nhãn thần quan sát cùng với chính mình, Sunet trong lòng bỗng nhiên dâng lên một lửa giận ngập trời tới. Bao nhiêu năm, trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Sunet chưa từng bị qua người khác loại này đùa giỡn. Lúc này, Sunet đầy ắp bộ ngực hơi phập phồng, ngay cả Lý Vô Ngạo sau lưng Bạch, Karin cùng Sakura tam nữ đều là cảm thấy Sunet thân truyền tới cuồn cuộn tức giận cùng sát khí. Thấy vậy, Bạch, Karin cùng Sakura tam nữ cùng nhau ở trong lòng mắng to Lý Vô Ngạo sắc đảm ngập trời, đồng thời cũng là thần tốc ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, tích cực ứng đối lấy gần đến đột phát tình huống. Mà Sunet sau lưng Shizune thì là dùng một loại có chút ánh mắt thương hại nhìn Lý Vô Ngạo, thầm nghĩ, tiểu tử, tự cầu nhiều phúc đi, đã bao nhiêu năm, dám ở Sunet trước mặt biểu hiện quá mức người, hầu hết đã ở Sunet tay, hóa thành vong hồn nha. Ha ha, tiểu tử, người cứ như vậy thực sự muốn ở lão nương thân, thoải mái một bà sao? Sunet đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, giận quá thành cười, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Trong con ngươi, trong giọng nói, đều ẩn chứa nồng nặc nguy hiểm mùi vị. Theo hô hấp, Sunet cái kia đầy áp trình độ đạt được 108 cm vĩ đại bộ ngực cũng là hơi phập phồng, nhộn nhạo ra khiến người si mê yêu mỹ độ cung tới. Đương nhiên, Sunet, ta đối với thân thể của ngươi, nhất là ngươi cái kia trường độ đạt được 108 cm khổng lồ bộ ngực, rất là tràn ngập hiếu kỳ đây. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo không úy kỵ tí nào, hai mắt mang theo hèn mọn cùng dâm tà ánh sáng, ở Sunet linh lung đẫy đà thân thể chi, không kiêng nể gì cả mà quét nhìn, chép miệng một cái, nuốt nuốt nước miếng một cái. Ta vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, vì xây dựng bầu không khí, Lý Vô Ngạo thậm chí còn đem chính mình một con tặc thủ, một con trai đưa vào tinh tử trong áo lót, đè xuống tinh tử hai tòa tuyết trắng đẫy đà Sunder ngọn núi. Hung hăng nắn bóp, nhất thời chọc cho trong ngực tinh tử phát sinh hàng loạt âm thanh rên rỉ, mỹ khuôn mặt đỏ bừng không gì sánh được, một đôi khiết bạch ngọc cánh tay càng là ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo cổ, nhẹ nhàng trong con ngươi tràn đầy vô tận mị ý. Thấy Lý Vô Ngạo tiểu tử này như vậy đùa giỡn chính mình, không nhìn chính mình tức giận, Sunet trong lòng giờ khắc này phảng phất là hỏa sơn bạo phát trước một khắc kia, dung nham cuồn cuộn, liệt diễm bốc lên, có một loại muốn một quyền đem toàn bộ thế giới đều oanh bạo xu thế. Tốt, tốt, ngươi có dũng khí, tiểu tử, đi theo ta, Sunet gầm lên một tiếng, trong đôi mắt đẹp, lửa giận hừng hực, quơ lên một quyền, một con trai đem trước mặt cái bàn, đánh thành bột phấn, sau đó phóng người lên tử, nhảy ra ngoài cửa sổ, thân ảnh ở cao không chi trung, một hồi bay lượn, rơi xuống ngắn sách đường phố ra trong rừng cây. Lý Vô Ngạo thấy thế, mỉm cười, hướng về phía chúng nữ nói ra, đi, chúng ta đi gặp gỡ cái này Sunet công chúa. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền ôm Tinh Tử mỹ nữ, dẫn Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ đi thang lầu, ở quầy hàng trả một tiền thuế, rồi rời đi nhà này sòng bạc. Còn như Tinh Tử, do vì Hỏa Chi Quốc nào đó đại học nổi tiếng mỹ nữ nghiên cứu sinh ở chỗ này làm kiêm chức, tương đối tự do, cũng có thể cùng Lý Vô Ngạo cùng đi ra ngoài chơi đùa. Si Jun đôi mắt đẹp nhìn trong nháy mắt liền biến mất Lý Vô Ngạo cùng Sunet, Sakura, Karin, chờ không nữ thân ảnh, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, cái này Tử Sunet lại muốn nổi giận. Không biết, hôm nay sẽ có mấy người bị chết ở Sunet bạo lực nắm tay chi đâu. Nghĩ như vậy, Si Jun cũng thả người nhảy, ly khai nhà này sòng bạc, hướng phía ngắn sách đường phố ở ngoài đi tới. Chỉ chốc lát sau, ôm Tinh Tử Lý Vô Ngạo, giống như Bạch, Sakura cùng Karin tam nữ cùng nhau, đi tới ngắn sách đường phố ra cánh rừng cây này trong. Mà lúc này đây, Sunet đã sớm đứng ở một cây đại thụ chi, các loại, chờ cùng với chính mình. Còn như Si Jun thì là phát sau mà đến trước, cũng đến nơi này, hầu hạ ở Sunet một bên, trong đôi mắt đẹp lóe ra hừng hực hỏa diễm. Sunet hơi dậm chân một cái, nhất thời mặt đất chi hiện ra một cái khe nứt to lớn. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Sunet hai cặp trắng noãn như ngọc ngọc thủ nắm chặt thành quyền, cười lạnh một tiếng. Sunet nói ra, người tự xưng là đến từ Konoha thôn ninja, bao nhiêu cũng hiểu một chút nhẫn thuật. Đáng tiếc, người chớ nên hôm nay ở lão nương trước mặt lớn lối như vậy. Hiện tại, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một bị tươi sống ấu đả thành một đoàn nham tương thống khổ tư vị. Ha ha, Sunet, vì có thể ở thân ngươi thoải mái một bà, tiểu gia ta hôm nay cũng là không đếm xỉa đến cùng ngươi hào hào vui đùa một chút. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, cúi đầu tại trong lòng Tinh Tử mỹ nữ gò má chi hung hăng hôn một, đem Tinh Tử nhẹ nhàng đặt ở mặt đất chi. Lý Vô Ngạo nhẹ cười nói ra, bảo bối tốt, trước tiên ở vừa nhìn, đợi lát nữa ta bắt được Sunet, chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt tiêu sái. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tinh Tử khẽ gật đầu, xoay người đi tới Bạch, Sakura, Karin tam nữ bên cạnh. Thấy Tinh Tử đi tới, cái kia tao thủ lộng tư, quyến rũ nhiều vẻ sặc sỡ gợi cảm dáng vẻ, Bạch tam nữ đều là đôi mi thanh tú hơi một trâu, trong đôi mắt đẹp toát ra rõ ràng não ý cùng đố kỵ tới. Nhưng mà Tinh Tử cũng là làm như không thấy, dãy giụa tinh tế là lướt thon thả, trong đôi mắt đẹp mang theo yêu kiều tiêu ý. Nhìn trong sân Lý Vô Ngạo, một đôi tinh tế ngọc thủ nắm thật chặt cùng một chỗ, nhẹ giọng hô, Vô Ngạo quân, nỗ lực lên. Lý Vô Ngạo hướng về phía Tinh Tử, Bạch, Sakura cùng Karin từ nữ khẽ gật đầu, ý bảo các nàng yên tâm đến. Sau đó liền đưa ánh mắt về phía trước mặt Sunet, mỉm cười nói, Sunet, ra chiêu đi, để cho ta tới nhìn. Trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất y thánh Sunet, có phải hay không không phải hư danh? Hắc hắc, lão nương là không phải hư danh, người kế đó sẽ biết. Sunet hướng về phía Lý Vô Ngạo cười giận dữ vài tiếng, liền nhanh chóng ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, thanh hát nói, thể thuật quái lực. Ngay sau đó, Sunet tựa như trọng hình tăng giống nhau, quơ nắm tay, hai chân thải đạp mặt đất, xung thứ qua đây, thật sâu biết Sunet thể thuật cực kỳ mạnh mẽ. Lý Vô Ngạo cũng không dám thờ ơ, lập tức ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, quơ nắm tay, hướng phía trước mặt xông tới. Sunet cũng giống trọng hình tăng giống nhau, hung hăng sông đâm tới. Thoáng qua trong lúc đó, Lý Vô Ngạo giống như Sunet đụng vào nhau, lập tức hai người đều là không hề hoa tiếu, ngươi một quyền ta một cước, một quyền của ta ngươi một cước chơi đùa mạng lớn đánh nhau. Trong nháy mắt, nắm tay va chạm tiếng, hai chân va chạm tiếng, kể cả lấy khỏa khỏa đại thụ bị đụng vào tiếng, đại địa gãy tiếng, quanh quẩn ở cánh rừng cây này trong, diễn dịch ra một hồi chân chính thể thuật đọ sức đến. Chiến đấu trường mặt cát bụi tung bay, che khuất bầu trời, chim muông kinh sợ bôn tàu, cực kỳ kịch liệt hung mãnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.